Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1176, đến chính điện. Những con chuột này là thành tinh sao? Thư Trạch nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đầu lĩnh cự thử nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch. Ngừng lại một chút, nhưng căn bản không có sợ sệt ý tứ. Ngay lập tức, nó mắt mạo hung quang. Trong miệng phát sinh chít chít tiếng kêu, hướng về phía bọn họ chạy tới. Chạy mau. Mạnh Tử Đào vốn đang cho rằng chỉ có vài con cự thử, không nghĩ tới mặt sau xuất hiện OFF một mảnh, phỏng chừng có tới mấy trăm con. Mạnh Tử Đào nhớ được chính mình ở quyển sách kia bên trong từng thấy quần thể đi săn đồ vật chí mạng nhất, xem đàn kiến, đàn chuột, vật như vậy căn bản sẽ không giảng đạo lý. Cùng nhau tiến lên, dù cho lợi hại đến đâu, toàn thân chất đầy những thứ đồ này, cũng không còn hoàn thủ cơ hội. Mạnh Tử Đào lôi kéo Thư Trạch liền hướng lúc trước hành lang chạy. Những người cự thử ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Khi bọn họ chạy vào hành lang lúc, những người cự thử đột nhiên ngừng lại. Hóa ra là phát hiện trên đất xác rắn, xà là cự thử thiên địch. Phỏng chừng những này cự thử cùng xa cũng là thường thường phát sinh tranh đấu. Bởi vậy nhìn thấy xác rắn đều không lo nổi Mạnh Tử Đào bọn họ. Cùng nhau tiến lên, bắt đầu từng bước xâm chiếm trên đất xác rắn. Mấy trăm con cự thử đồng thời ăn uống. Dáng dấp kia khỏi nói có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Thư Trạch chạy thời điểm quay đầu lại nhìn một chút. Cả người đều nổi lên nổi da gà. Nghĩ đến nếu như mình bị những này cự thử đuổi theo kết quả, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Trên đất xà căn bản không đủ mấy trăm con miêu lớn bằng cự thử ăn mấy cái. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch vừa dừng bước lại, chúng nó lại đuổi theo. Không nên hốt hoảng, ta này còn có lựu đạn. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra một viên lựu đạn. Đây là lúc trước bão cát sau khi hắn lục soát. Chỉ có điều tổng cộng chỉ có 3 viên. Hắn vẫn không cam lòng dùng. Một viên hữu dụng không? Thư Trạch lau mồ hôi lạnh trên trán. Cự thử nhát gan, chỉ cần làm sợ chúng nó là được. Mạnh Tử Đào đem lựu đạn hướng đàn chuột ném tới, lôi kéo Thư Trạch liền chạy. Đầu lĩnh cự thử nhìn thấy trên đất lựu đạn, còn tưởng rằng là món đồ gì, muốn dùng miệng đi cắn. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, lựu đạn ở hai người chờ đợi bên trong nổ tung. Mạnh Tử Đào lục soát lựu đạn là M57, là lựu đạn bên trong sát thương uy lực người tài ba. Sát thương bán kính có 15 mét. Nổ tung sau khi, đầu lĩnh cự thử liền không nói, mặt sau không ít cự thử đều chịu đến không giống trình độ thương tổn, tử thương rồi một đám lớn. Đầu thử chết rồi, mặt sau tiểu đệ hỗn loạn tưng bừng, tứ tán mà chạy, có điều trong nháy mắt, liền chạy trốn sạch sành xanh. Thư Trạch nhìn cách đó không xa trên đất cự thử, có chút cự thử còn chưa ngỏm củ tỏi, còn đang giãy giụa, không nhịn được mắng, mê hoặc, nơi này là cái quái gì vậy, động vật thế giới sao? Chó rừng, xà, cá sấu, còn có lớn như vậy con chuột, tiếp đó sẽ không còn có sư tử cái gì. Cái này liền không nói được rồi. Có điều nếu bàn về tiền điện những người càng xui xẻo. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh đi. Hắn lo lắng mùi máu tanh lại đưa tới vật kỳ quái, lập tức mang theo Thư Trạch rời đi. Trong lúc hắn cho những người còn đang giãy giụa cự thử bù đắp đao, hai người một lần nữa đi vào phó điện. Nơi này kỳ thực có 3 cái địa phương có thể đi ra ngoài. Một cái là bọn họ tiến vào địa phương, còn có một cái vừa nãy cự thử tiến vào địa phương, còn lại một cái lối ra không biết đi chỗ nào. Chúng ta đi cái nào lối ra? Mở miệng, Thư Trạch nhìn một chút hai cái lối ra. Ta trước tiên đi lối ra. Mở miệng nhìn, Mạnh Tử Đào đi tới hai cái lối ra trước, phát hiện mặt sau đều là một cái hành lang. Phần cuối không biết thông hướng nào. Suy nghĩ chốc lát, đi khác một cái lối ra đi. Hắn như thế quyết định còn có một cái nguyên nhân. Cự thử tiến vào miệng. Lối vào có thể nghe được tiếng súng. Nói rõ cách tiền điện muốn càng gần hơn một ít. Được, Thư Trạch thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật không muốn gặp phải những người cự thử. Nơi này có chút quái lạ. Tận lực cẩn thận một ít. Tiến vào hành lang trước. Mạnh Tử Đào trước tiên nhắc nhở Thư Trạch một tiếng. Có điều đón lấy bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm. Theo hành lang an toàn đi tới khác tại một nơi cung điện. Ngoan ngoãn. Nơi này thật là lớn a. Thư Trạch nhìn trước mắt cung điện. Con mắt đều có chút trực. Nơi này hẳn là chính điện. Xem bố cục càng như là thần miếu. Không gian rất lớn. Phía trước một khối quảng trường. Sau đó là hướng lên trên bậc thang. Quảng trường cùng bậc thang giáp giới hai bên trái phải. Phân biệt có một tòa cao 3-4 mét tượng thần. Sau khi mỗi cách khoảng 10 mét, mỗi nơi đứng có một cái tượng thần. Có điều cái này tượng thần liền muốn nhỏ hơn một chút. Độ cao chỉ có khoảng 2 mét. Bậc thang trên cùng là một tòa đài cao. Đài cao 4 cái góc mỗi người có một cái cao to trụ đá. Trụ đá các mang theo một cái xiềng xích. Xiềng xích một đầu khác liên tiếp một bộ quan tài một góc. Quan tài ở xiềng xích chống đỡ dưới. Huyền ở giữa không trung. Cảm giác thần bí phả vào mặt. Từ xa nhìn lại, quan tài cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Mặt ngoài đen thui tỏa sáng. Mặt trên thật giống điêu khắc cái gì. Có điều bởi vì quá xa, thấy không rõ lắm. Mạnh Tử Đào nghĩ đến lúc trước người máy nguồn năng lượng. Thầm nói, quan tài sẽ không là dùng mạc long ngọc chế tác đi. Nếu như là mạc long ngọc, từ nay về sau, hắn liền không cần lại vì là loại này đặc thù ngọc thạch bận tâm. Tử Đào, những người tượng thần sẽ không có vấn đề chứ? Thư Trạch nhìn thấy bậc thang hai bên uy nghiêm tượng thần. Trong lòng thì có chút sợ hãi. Nếu như cao 3-4 mét tượng thần cũng là người máy. Mạnh Tử Đào có thể giải quyết sao? Đều tới đây. Nhất định phải đi lên xem một chút. Người trước tiên chờ ở nơi đó đừng nhúc nhích. Kiểm tra xong đạn dược. Phát hiện không đúng liền nổ súng. Mạnh Tử Đào để Thư Trạch đến một chỗ ngoặt. Nơi đó có công sự. Trừ phi đối phương có vũ khí hạng nặng. Bằng không sẽ không có nguy hiểm gì. Thư Trạch gật gật đầu. Cầm súng đi tới Mạnh Tử Đào nói vị trí. Ồ, nơi này còn có bức tranh. Mạnh Tử Đào cười cười. Ở đây phát hiện bức tranh qua quýt bình bình. Cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nếu như ngươi cảm thấy đến phát chán cũng có thể nhìn bức tranh. Đang khi nói chuyện, hắn hướng bậc thang đi đến. Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đụng tới cơ quan. Nhưng trên thực tế gió êm sóng lặng. Không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đi tới trước bậc thang. Mạnh Tử Đào nhìn hai bên một chút tượng thần. Hắn cũng lo lắng là người máy. Lại như Thư Trạch nghĩ tới như vậy. Như thế to lớn tượng thần. Hắn cũng không có giải quyết nắm. Đột nhiên, cung điện bên phải tường đá chuyển đến kèn kẹt thanh. Tường đá chuyển động, xuất hiện một cái vào miệng. Lối vào, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Những người này dáng vẻ đều rất chật vật. Trong đó mấy người trên người còn mang theo vết máu. Nên vừa trải qua chiến đấu. Mạnh quán trưởng, cũng thật là xảo a. Uông Chí Minh nhìn thấy Mạnh Tử Đào hơi run run. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Hóa ra là ngươi. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Uông Chí Minh hẳn là chính là thứ ba cỗ thế lực. Ngươi theo Smith tiến vào. No no no. Uông Chí Minh cười khoát tay áo một cái. Ta có thể so với bọn họ tiến vào càng sớm hơn. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Smith thủ hạ trong túi đeo lưng bom là ngươi đi. Mặt khác, vừa nãy ngăn chặn chúng ta cũng là người của ngươi chứ. Uông Chí Minh nhún nhún vai. Ta đây là vì là giải quyết vấn đề phân phối. Ít người, tham dự phân phối người cũng ít. Có đúng hay không? Lời này ngươi nên hỏi Smith tiên sinh. Mạnh Tử Đào nhìn đứng ở Uông Chí Minh bên người Smith. Xem ra hắn đã là người cô đơn. Chu vi không có một cái là mặt quen. Uông Chí Minh lộ ra nụ cười cổ quái. Lão Thi, ngươi cảm thấy Mạnh quán trưởng nói rất đúng không đúng? Smith lắc lắc đầu. Đồ vật ta không muốn. Chỉ cần có thể lưu ta một mạng. Uông Chí Minh khinh bỉ nói. Vẫn là châm ngôn nói được lắm. Càng già càng sợ chết. Ngươi đều chỉ có mấy tháng mệnh. vẫn như thế sợ chết. Smith ha ha cười, thầm nghĩ, nếu như không sợ chết, các ngươi tại sao muốn tu tiên đây? Chỉ cần trước ngươi nói đều là thật sự, ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, Uông Chí Minh nhìn về phía Mạnh Tử Đáo. Mạnh quán trưởng, phiền phức ngươi đem quyền trượng cùng mặt nạ giao cho ta đi. Cho ta một cái lý do. Mạnh Tử Đáo, lạnh nhạt nói. Uông Chí Minh phất phất tay. Từ phía sau hắn đi ra một người. Trong tay xách lại là một cái RPG ống phóng rocket. Mạnh quán trưởng, đồ chơi này đối với ngươi khả năng vô dụng. Nhưng ngươi vị bằng hữu này, nên trốn không xong đi. Uông Chí Minh chỉ vào Thư Trạch, đắc ý cười nói. Thư Trạch đúng là Mạnh Tử Đào uy hiếp. Mạnh Tử Đào có chút hối hận. Vừa nãy thì không nên để Thư Trạch trốn ở cái kia góc. Nếu như ở cửa, căn bản không sợ đồ chơi này. Nhưng lại nói ngược lại, cửa có cửa nguy hiểm, cho ngươi cũng được. Có điều ngươi chung quy phải cho ta một chút chỗ tốt đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Uông Chí Minh cười nói. Xem ra ngươi là không nắm bằng hữu của ngươi coi là chuyện to tát đi. Mạnh Tử Đào nhìn Uông Chí Minh. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi có thể thử xem đem bằng hữu ta giết. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http. foraum.tiuyencv.com/sowtiaead.php. T mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.